Chương 341, sợi dây bên trong chiến đấu. Tục 3. Chương 341, sợi dây bên trong chiến đấu tục 3 lấy quỷ sĩ vốn tăng địch trạng thái, hấp thu khí quyển linh tử tăng cường uy lực. Bặt trên tay phải kia cực nóng hỏa diễm cháy hừng hực, mênh mông khí thế đã muốn không cách nào ngăn chặn dựa vào tự thân hai đoạn dị dù ẹ cỡ tần năng lực, hoàn toàn dựa vào mạnh mẽ linh áp ngưng tụ ra trường thương đã muốn thủ thế chờ đợi lạn dạ đeo dệ làm gậy gỗ nóng rực địa ngục lãnh đạm mà giấu giếm kích động lạnh lẽo, phẫn nộ lại hiển lộ hết sát ý của nhiệt. Hai loại hoàn toàn thanh âm bất đồng trong cùng một lúc vang lên. Sắc bén lạn dạ đeo dệ làm gậy gỗ xuyên thủng bị hấp thu linh tử sau vốn là mỏng manh khí quyển, cực điểm ngưng tụ linh áp để mũi thương kia một điểm hàn mang càng nóng ánh từ năm ngón tay xì ra năm đạo nóng rực viêm nhận sổ ANO cờ xông về phía trước đâm, dường như năm thanh sắc bén tuyệt thế bảo đao. Sau đó bảo đao dồn dập hướng về bên trong dựa vào, hội tụ thành một thanh màu sắc càng thâm thúy, nhiệt độ càng cực nóng liệt diễm chi nhận ẩm, chấn động thiên địa nổ vang rung trời trong nháy mắt truyền ra. Khu vực đều đang trùng kích sóng xuống không ngừng run run. Ở không người phát giác không trung, một cô gợn sóng vô hình bao trùm chu vi mấy đà mở nơi. Phạm vi bao trùm bên trong tất cả pha lê, ở ngăn ngắn mấy giây hết thể bị đánh nát liền phòng ốc cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, năng lực chống cự thấp một chút, đã muốn ầm ầm sụp đổ. Đây là hai người trong công kích ngưng tụ linh tử cấp tốc va chạm, phát ra cường độ cực cao sóng siêu âm mà này, chỉ là dư huy trường thường cùng liệt diễm chi nhận kịch liệt va chạm, tiêu tán hỏa diễm cùng lôi đình đem thiên địa đều chia làm hai nửa một nửa. Là cực nóng nhiệt độ cao liệt diễm chi hồng. Một nửa, là hủy diệt vạn vật lôi đỉnh chi lam mà hai người ngăn ra trung tâm, là một cái từ giữa gây vơ, rộng đủ mấy chục mét, lan tràn mấy trăm mét cái khe lớn ven đường khu vực, phòng ốc chờ chút hết thể đều bị nảy vết nước chỗ nuốt chửng bay vút hỏa diễm cùng lôi đỉnh, hướng lên trên sông thẳng hơn trăm mét, toàn bộ xảy dậy toàn cảnh đều có thể rõ ràng nhìn thấy này kinh người so đấu cuối cùng. Rốt cuộc là được đến ngoại giới linh tử chống đỡ bạt càng hơn một bậc. Cực nóng liệt diễm nuốt chửng lôi đỉnh, mãnh liệt đem phía trước tất cả hết thể nhấn chìm. Chẳng qua là, nguyên bản cùng hắn đánh với ủn quả hó dạ dĩ nhiên rời đi. Không trung truyền đến hắn trước sau như một lãnh đạm lời nói. Lần này so đấu coi như ngươi thắng lợi, chiến đấu chân chính tạm gác lại lần sau. Cắt bạt bất mãn gắt một cái, rõ ràng là ta thắng rồi còn quy nợ. Tính này cùng ngươi lạnh lùng bề ngoài thực sự là một chút cũng không xứng đôi lần sau gặp lại, nhất định cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục xảy dậy tới gần đồi sắc kỳ họ củ nơi nào đó, bị S-Zen triệu tập ẹn họa đã chờ người đang cái này tụ tập. Tới chẳng người, chỉ có C-T-H-N-Z cao vị trí thứ 4 ạ giản cả cùng bọn hắn phụ thuộc quan. Cho tới cái khác không có tới người. Kết quả rõ ràng. Hư biến trở về uy nghiêm nhân loại ông láo dáng dấp bạ rùa gẳng lạnh rên một tiếng. Kinh thường nói, một đám vô năng rác rưởi chết rồi cu nở dê bất lo đỡ phải ném bản vương mặt sau đó thoáng nhìn vẻ mặt tùy ý sở tạ ước, cùng bên cạnh hắn quệt mồm hờn dỗi lý lý nét, bà rùa gẳng lạnh giọng rêu cực nói, người khác còn chưa tính, người cái này cái gọi là thứ nhất ẹt bạ đã làm sao cu nở dê làm đến chật vật như vậy. Không đủ thực lực liền thay đổi người đi ngươi muốn làm thứ nhất coi như đi. Ngược lại ta không có vấn đề. Đối với bà rùa gẳng trào phúng, sở tạ uộc biểu hiện lười nhác qua loa đáp lại. Chẳng qua là vướt trước ngực mình đạo kia sâu sắc kiếm thương lúc, còn có thể hồi tưởng khởi điểm trước cùng cái kia quỷ dị kẻ địch chiến đấu cảnh tượng. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ đoan ở trường, hạ sơ hoàn chút chuyện này có cái gì tốt tranh. Bình thản âm thanh từ hạ ly bẻn ẩn giấu ở cao cổ sau khi trong miệng nói ra, quay đầu nhìn về phía không nói một lời ủn quả hó giả hỏi dò. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Tại sao S-Zen đại nhân lại đột nhiên để chúng ta đình chỉ công kích? Kiềm chế lại từ đối chiến sau khi, ngay ở trong lòng mình so nở dê lớn không tên tâm tình. Ủn qua họ dạ lên tiếng giải thích, mục đích của chúng ta vốn là không phải trợ giúp tử thần đánh bại quý si. Hai người này đều là kẻ địch của chúng ta. Chỉ có điều S-Zen đại nhân không muốn gặp lại tử thần bị quý si không có chút ý nghĩa nào tàn sát mà thôi. Hiện nay tử thần bên trong đội trưởng cấp nhân vật đã muốn dọn ra tay. Như vậy chúng ta QNZ không có cần thiết lại vì tử thần xuất lực. Tử thần cùng quỷ si đại chiến. Bất luận kết quả như thế nào, đối với chúng ta đều tính là chuyện tốt. So với phá hoại thế giới cân bằng quỷ si mà nói, tử thần uy hiếp càng nhỏ hơn một chút. Cuộc chiến đấu này, hẳn là quỷ si giai đoạn trước chiếm cứ ưu thế. Bên trong bàn giằng co, cuối cùng hướng đi bại vong. Mà tử thần nhưng là thắng thảm. Cuối cùng, do chúng ta tới chung kết tất cả. Đạt được thắng lợi cuối cùng tuy rằng không biết ủn quải họ ra, là dựa vào tự thân kiệt xuất tra xét thần kinh cảm giác được tất cả những thứ này. Vẫn là dựa vào tự thân trí tuệ đoán ra kết quả này. Bây giờ xây dựng tình thế xác thực dường như hắn dự liệu bình thường. Quỷ xì chiếm cư ưu thế phù phù, khu vực đột nhiên bô cờ lên vô số thạch đâm, đem phía trước vọt tới tử thần linh thể xuyên qua, máu tươi dọc theo thạch đâm về phía chạy xuôi, bị tươi sống đóng đinh á thực sự là phiền muộn. Một cái xem ra ánh mặt trời sán lạn thiếu niên tóc vàng, hiện nay chính song tay cho vào túi, tùy ý trên ngã tư đường cất bước. Một điểm đều không nhìn ra chính là hắn vừa nãy sử dụng năng lực. Đem mười mấy người sinh mệnh trong nháy mắt chung kết khỏe mạnh hủ hệ cổ mẫn độ du lịch, còn tưởng rằng có thể cùng những cái kia chưa từng thấy ạ dằn cả chơi đùa một phen. Kết quả lát nọ chẹt đột nhiên nổ tung, thực sự là mất hứng này, này không phải chứ lấy S-gen thủ đoạn. Nếu hắn liên lụy lát nọ chẹt muốn tiêu diệt kẻ địch, có thể tưởng tượng được này uy lực nổ tung. Tuyệt đối có thể đem toàn bộ lát nọ chẹt bên trong, thậm chí là tất cả xung quanh đều san thành bình địa. Thiếu niên này là làm sao sống được hạ đủ chi 63, giải cụ thô to lôi trụ ngay ở thiếu niên tóc vàng oán giận thời gian, từ trên trời giáng xuống, quay về hắn trước mặt sông thẳng mà đến có thể cấp tốc phóng tới lôi trụ đang đến gần bên cạnh hắn lúc, đột nhiên tiêu tan. Là tốt rồi muốn từ chưa từng xuất hiện quả nhiên, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ quỷ sĩ không phải dễ đối phó như vậy một bóng người từ một bên kiến trúc lên nhảy xuống. Là cái một mặt tối tăm, nhìn khiến cho người ta cảm giác người này rất âm trầm nam nhân. Ichimazgin trợ thủ, ba phiên đội đội phó kỳ dạ Iruz. Nhìn trước mắt tựa hồ người hiền lành thiếu niên tóc vàng, tự mình cảm nhận được kia đột nhiên biến mất hơn 10 đạo linh áp, kỳ dạ có thể sẽ không cảm thấy đối phương thật sự vô hại. Nghe nói tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ mỗi người đều có đặc biệt năng lực. Vừa nay phá giải ta kỳ đủ, là năng lực của ngươi đi. Không biết ngươi là vị nào biết rõ đối phương là đang mặc lên lời nói, thiếu niên tóc vàng tựa hồ nhưng toàn bộ để ở trong lòng, mỉm cười nói, không sai, vừa nãy chính là năng lực của ta. Ta là Gemi. Tao U Mi O, thánh văn chữ là V. Mà năng lực, là không tưởng ai chỉ cần tưởng tượng một chút ngươi kỳ đủ biến mất, giống như cùng ngươi vừa nãy nhìn thấy như thế. Từ trên thực tế bị trực tiếp xóa bỏ, không cách nào thương tới đến ta mảy may. Làm sao có khả năng kỳ dạ nhất thời kinh kêu thành tiếng? Sao có thể có chuyện đó chỉ dựa vào tưởng tượng liền có thể ảnh hưởng đến hiện thực? Loại năng lực này cùng thần khác nhau ở chỗ nào không có khả năng, tuyệt đối sẽ không có như thế người nghịch thiên tồn tại. Nếu không, hắn theo như lời nói, chẳng qua là dùng để đả kích ta nội tâm lời nói dối. Nếu không, năng lực của hắn liền nhất định có cái gì thiếu hụt. Bằng không, thống suất quy xì, nên là hắn. Mà không phải ý hoạch vừa nãy kỳ đủ công kích không có có hiệu quả, thực thể công kích như thế nào trong lòng nghĩ như vậy, kỳ dạ khoát tay bên trong dạ nạ cụ tủ, trầm giọng kêu gọi, ngẩng đầu đi, họa bị sủ kẹ theo dạ nạ cụ tủ giải phóng, nguyên bản kỳ dạ trong tay kia phổ thông trường đao, biến thành một cái cũng ba ý chữ hình quỷ dị lưỡi dao. Vậy cũng ba ý chữ bên trong xoay ngang, đó là có thể đủ đem địch nhân đầu phong tỏa cắt đứt đoạn đầu đài xỉ cài một giây sau. Kỳ dạ lúc này sủ nổ di động đến gờ rẻm mì trước người. Trong tay họa bị sủ kẻ trong nháy mắt liền chém ra bảy đao, đao đao chém chúng đối phương chặn ở trước người mình trên cánh tay chen liên tiếp kim loại giao kích tiếng vang lên. Sắc bén dạ nạ cụ tủ thế nhưng không thể chặt đứt đối phương thân thể máu thịt mà bị công kích gờ rẻm mì vẫn như cũ triển lộ ra kia nụ cười sán lạ, ôn hòa nói, vô dụng. Ta nói rồi, năng lực của ta là không tưởng. Chỉ cần đem thân thể của ta tưởng tượng thành sắt thép như thế cứng rắn, ngươi dạ nạ cụ tủ đối với ta liền hoàn toàn không nổi ạch tầm vật nặng rơi xuống đất tiếng âm vang lên. Lại vừa nhìn, gờ dẹm mì bị kỳ dạ công kích tay phải, lúc này đã muốn rơi xuống đất. Đem khu vực đều nện nứt ra một cái hố giống như hắn con kia nhỏ yếu cánh tay, thật sự biến thành mật độ rất lớn sắt thép. Liên quan gờ dẹm mì tự thân, đều bị trọng lực mang đến không người xuống ngã quỳ trên mặt đất hướng phía dưới vung nhẹ trong tay họa bị sủ kẻ, kéo không khí phát sinh nhẹ nhàng vù vù tiếng. Nhìn trước mắt ngã quỳ ở mặt đất thiếu niên tóc vàng, kỳ dạ bình tĩnh mà làm ra giải thích. Ta họa bị sủ kẻ, cũng không phải dựa vào sắc bén đối địch. Năng lực của hắn là đem đánh trúng sự vật trọng lượng tăng gấp đôi. Mỗi đánh trúng một chút, trọng lượng liền lúc trước trên trụ cột tăng gấp bội. Dù cho cánh tay của ngươi chỉ có nặng 2 kg, liên tiếp tăng gấp bội 3 lần, kết quả QNZ có thể tưởng tượng được. Húng chi ngươi còn lợi dụng cái kia cái gì không tưởng năng lực đem tự thân biến thành sắt thép, nằm dạp ở trước mặt ta cũng là chuyện đương nhiên. Có đúng không? Thì ra là như vậy. Thực sự là nham hiểm năng lực đây nghe vậy, gờ rẻ mì như vậy nhẹ giọng thở dài nói. Nhưng là, loại này hành động bất tiện bất lợi dưới cục diện, trên mặt hắn sán lạn nụ cười vẫn không có biến mất ta phải nói qua đi. Năng lực của ta là không tưởng. Liền đang nói chuyện thời gian, gờ rẻ mì tùy ý từ dưới đất đứng lên. Nguyên bản kia so với sắt thép con ở trầm trọng hơn cánh tay, bị hắn dễ dàng giơ lên, bàn tay còn tại buông lỏng nắm chặt hoạt động kỳ dạ nhất thời kinh kêu thành tiếng. Sao có thể có chuyện đó dù cho ngươi giải trừ tự thân sắt thép hóa năng lực, chỉ là cánh tay vốn là trọng lượng QNZ không có khả năng biểu hiện như vậy ung dung nghe vậy, gờ rẻ mì giống như bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một mặt thật lấy ngươi không có cách dáng vẻ. Thật đúng, rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần mới hiểu được. Năng lực của ta là không tưởng. Chỉ cần tưởng tượng ngươi phụ ra ở trên người ta trọng lực không tồn tại không là tốt rồi. Nhìn trước mắt một mặt không thể tin dáng dấp kỳ dạ, gờ rẻ mì khẽ cười nói, mà, cũng đúng thế thật. Nhân loại đang đối mặt không thể nào hiểu được sự vật lúc, luôn là sẽ bản năng bay lên lòng sợ hãi. Người châu biểu hiện, cũng chỉ là tuân từ nội tâm bản năng mà thôi. Phù phù, lưỡi dao sắc vào thể. Kỳ dạ thân thể bị chính mình dạ nạ củ tù hóa bị sủ kẻ xuyên thủng ngay ở hắn ý thức dần dần mơ hồ thời gian, gờ rẻ mì giọng ôn hòa ở trong đầu hắn vang vọng. Sẽ có loại bản năng này sợ hãi biểu hiện người. Ngươi không là người thứ nhất cũng sẽ không là K.I.Q.O.I.Q.N.G.